Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, chương 454, Hancock. Chết đi cho ta hỗn đản. Kinh lửa giận đã cũng không còn cách nào ức chế. Tình hình chiến đấu phát triển viễn siêu tưởng tượng của hắn. Lực lượng của đối thủ vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Nói đùa cái gì, như thế binh lực, thế mà ngay tại như thế trong nháy mắt bị tiêu diệt hơn phân nửa. Gia hỏa này, Bảo Dương Dylan, trên biển cả cũng không có cái gì danh khí mới đúng. Vì sao lại có được lực lượng như vậy? Nói thật, tứ hoàng băng hải tặc bên trong, đông đảo các cán bộ, đại khái chính là thuộc băng hải tặc Mario các cán bộ không có nhất mặt bài. Danh khí lớn nhất chính là cự điểu Zergo. Đây càng nhiều hay là bởi vì hắn đã từng là thuộc về Golden Lion băng hải tặc một thành viên. Từng theo lấy cái kia bay trên trời sư tử chinh chiến biển cả. Cái khác giống như là Dylan, Siro, Hancock, Robin, Stacy bọn gia hỏa này bên trong. Nổi danh nhất lại là coi là mở phong tục đường phố nổi danh Stacy. Cái khác đám gia hỏa căn bản không có cái gì quá lớn danh khí. Hancock cùng Robin thậm chí liền tiền thưởng đều không có. Đương nhiên một mặt là bởi vì Mario mặc dù đã có tứ hoàng danh hào nhưng lại cũng không có thoát ly thất vũ hải danh sách. Hắn dưới trướng là sẽ không có tiền thưởng. Nhưng là đồng dạng không phân ra một điểm là băng hải tặc Mario các cán bộ cơ hội xuất thủ rất ít. Băng hải tặc Mario thuyền trưởng quá lợi hại, rất nhiều tình huống dưới đều là một mình hắn liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Thế lực của bọn hắn phạm vi cũng rất rộng lớn, bộ hạ rất nhiều, cần xuất thủ thời gian cũng không nhiều. Cho nên trên đại dương bao la đám người đối với cái này băng hải tặc các cán bộ cũng không hiểu rõ, kinh trước đó cũng thực là bị Dylan chiêu số cho sợ ngây người. Lực lượng như vậy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tuyệt đối không thể lại để cho hắn ra chiêu. Cái này nam nhân là nghĩ như vậy. Móng vuốt sắc bén bọc lấy bá khí xé rách mà đến. Lấy đai lần tố chất thân thể cùng bá khí tiêu chuẩn tuyệt đối là không đánh được một chiêu. E sợ tiếp theo trong nháy mắt liền sẽ bị xé thành vài đoạn. Nhưng là may mắn, đai lần công kích so kinh càng mạnh. Phải chết người, là ngươi. Dylan miệng một phát, dẫm đạp không khí bảo trì cân bằng. Hai tay kéo một cái, đèn ngòm bảo dương không gian đột nhiên mở rộng. Sau đó, màu trắng cột sáng gào thét mà ra. Cái gì? Kinh ánh mắt trong nháy mắt bị một trận bạch quang bao trùm. Ông, gào thét cột sáng xuyên qua chân trời. Hướng thẳng đến phía chân trời xa xôi không ngừng lan tràn. Căn bản nhìn không thấy cuối cùng. Cái này làm xong. Bay trên không cự điểu gào thét tới. Tiếp nhận từ không trung rơi xuống đai lần. Hancock tiểu thư hơi kinh ngạc dáng vẻ. Không thể nào. Tam tai bên trong mạnh nhất nam nhân. Người xưng kinh the conflagration. Kaido thủ hạ đại chiêu bài. Dễ dàng như vậy liền bị Dylan kẻ như vậy đánh bại sao? Làm sao có dễ dàng như vậy a? Huy, cái gì gọi là ta như vậy ra hỏa a? Dylan tiên sinh chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, rất là bất mãn mở miệng nói, Dylan tiên sinh ta thế nhưng là rất lợi hại được không? Băng hải tặc Mario nhân vật số 2, thực lực tuyệt đối phái được không? Thực lực phái? Hancock tiểu thư cười lạnh nói, mạnh không phải Mario sao? Chỉ là mượn dùng hắn chiêu số ngươi tại đắc ý cái gì a? Bất quá thật sự là sức mạnh đáng sợ a. Thuyền trưởng hắn, Zergo tiên sinh cảm thán, vạch phá bầu trời nhìn xuống phía dưới đại địa. Cái kia cảnh hoang tàn khắp nơi bộ dáng thật sự là khiến người ta run sợ không thôi. Thật sâu cái hố đột ngột xuất hiện tại đại địa phía trên. Cái hố trung tâm là tinh mịn bụi bặm, đều là bị một phát trùng kích trực tiếp đánh thành mảnh vỡ đất đai nham thạch cùng. Nhân thể, do Dylan lão đệ dùng đến đã có lực lượng như vậy. thuyền trưởng bản nhân lời nói, thực lực đến cùng đã đạt tới loại trình độ gì rồi? Ai biết, dù sao tên kia mạnh không tưởng nổi là được. Đai lần trong thanh âm mang theo vài phần tự hào. Không phải vậy làm sao có thể làm chúng ta thuyền trưởng? Đừng hòng chạy, hỗn đản. Cũng chính là lúc này, tiếng giống to từ phía sau truyền đến. Không thể nào, Đai lần có chút kinh ngạc quay đầu. Phía sau, cực lớn vô sỉ rực long vỗ cánh mà đến. Tên kia thế mà không có chuyện gì sao? Hắn thế mà gánh vác thuyền trưởng công kích sao? Chỉ sợ không phải chống cự, mà là trốn tránh rơi mất. Robin ánh mắt khẽ híp một cái, nói khẽ, phía sau truy kích mà đến kinh bộ dáng cũng không tính hoàn hảo. Bên trái cánh thiếu một khối, nhưng là y nguyên ngoan cường bay lượn tại trời xanh. Đương nhiên, địa phương đáng sợ ở chỗ, trên cánh bỏ sót ngay tại cấp tốc khôi phục. Hệ dâu ẩn thức tỉnh năng lực khôi phục quả thực đáng sợ. À, ta liền biết, chỉ bằng đai lần ra hỏa này làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đánh bại kinh loại địch nhân này. Hancock tiểu thư lập tức cười lạnh nói, Haki Kenbunsoku cũng quá yếu đi đi, hoàn toàn không cách nào khóa chặt địch nhân, bị dễ dàng tránh đi, đằng sau đang muốn đánh chúng chỉ sợ cũng không dễ dàng à. Dừng ăn, Đai lần có chút khó chịu bĩu môi, nhưng là hắn cũng không có phản bác. Đúng là như thế, tại bá khí phương diện thật sự là hắn là trình độ không đủ. Cho nên, tiếp xuống làm thế nào? Robin tiểu thư nói như vậy, thuyền trưởng để chúng ta giải quyết bọn gia hỏa này. Không thể cứ như vậy một mực tại phía trên vòng quanh đi. Địch nhân phía dưới cũng còn không có triệt để đánh bại. Kinh gia hỏa này liền giao cho ta cùng. Zergo đại ca, lực công kích giao cho ta. Tính cơ động do Zergo đại ca đến phụ trách. Chúng ta sẽ là thích hợp nhất cộng sự. Đai lần bình tĩnh nói, không có vấn đề. Zergo nhẹ nhàng gật đầu. Giao cho ta đi, phía dưới đám gia hỏa đã còn thừa không có mấy. Bất quá rách cái kia hỗn đản còn sống thật tốt. Hancock, Robin, giao cho các người không có vấn đề à? Đai lần quay đầu nói, không có vấn đề. Robin tiểu thư nhẹ nhàng gật đầu, khác ra lệnh cho ta. Hancock tiểu thư thái độ cũng rất khó chịu, Jack đúng không? Liền nhưng ta đến thật tốt sửa chữa tên kia. Được thôi, nhanh đi thật tốt sửa chữa hắn. Đai lần không nhịn được khoát khoát tay, nữ nhân này, may mắn Louis không có tiếp nhận nàng a. Hiện tại cũng dạng này nhắm vào mình, nếu quả như thật ở cùng một chỗ còn chịu nổi sao? Hừ lạnh một tiếng, Hancock trực tiếp từ Zergo trên lưng nhảy xuống, nóng vội tiểu cô nương. Đai lần bất đắc dĩ đến lắc đầu, Robin, nhờ ngươi, ân, cứ việc giao cho ta đi. Robin đồng dạng nhẹ nhàng nhảy một cái, hai tay khoanh trước ngực, phía sau cánh hoa mở rộng. Một đôi cánh tay tạo thành cánh đã triển khai, nâng nàng bay trên không mà đi. Như vậy, giác ngộ đi. Kinh, Đai lần đột nhiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, đi chết đi, hỗn đản, mang theo tiếng gió gào thét từ trên trời giáng xuống. Hancock đùi phải nâng cao, roi đồng dạng hướng phía dưới đám gia hỏa đập tới. Oanh! Kinh khủng trùng kích trực tiếp thổi bay chung quanh tất cả hải tặc. Lực lượng cường hãn trong nháy mắt vỡ vụn trên mặt đất hết thảy. Xuống, chỉ có một người, tiêu diệt nàng, vì đồng bạn báo thù. Gào thét, kêu gào, đám hải tặc gào thét tới. Thôi đi, số lượng còn có nhiều như vậy sao? Tiện tay vung lên, nhấc lên sóng gió thổi ra lan tràn sương mù. Hancock tay trái vẩy vẩy tóc, ánh mắt khẽ híp một cái, tựa như là tập hợp một chỗ dòi bọ đồng dạng làm cho người phiền chán. Chớ cản đường a đám bỏ đi, Mario, nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Ông, vô hình khí phách bắt đầu khuấy động, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.